Chương 584, huyết tiểu trang đóng cửa. Lương Tể Siêu mặc một bộ màu xanh nhạt mỏng áo khoác, ở đám người bên trong vẫn tương đối nổi bật, chỉ có điều vừa nãy Hạ Nhược Phi cũng không có nhìn về phía hắn cái hướng kia. Mấy tháng không thấy, Lương Tể Siêu lại phát phúc không ít, vốn là có chút hơi mập vóc người, hiện tại nhìn thấy được càng thêm mập mạp. Hạ Nhược Phi cũng cười hướng hắn phất phất tay, sau đó mang theo Lâm Sảo hướng về hắn đi tới. Lương Tể Siêu đứng ở màu vàng cấm chỉ tuyến phía sau, Hạ Nhược Phi hai người một lướt qua va nở dê tuyến, Lương Tể Siêu lập tức tới cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp, sau đó cười ha ha nói nói, Nhược Phi hoan nghênh đi tới Úc Sở Chây Lý A. Hạ Nhược Phi không khỏi lừa một cái, nói rằng, tiểu tử ngươi có thể hay không không muốn nhiệt tình như vậy, ta biết không nhịn được hoài nghi ngươi thủ hướng vấn đề. Lương Tể Siêu cười hì hì nói rằng, ta đây không phải là nghĩ ngay lập tức định bợ một hồi ông chủ. Sao không nghĩ tới ngươi lại không cảm kích. Nói xong, Lương Tể Siêu làm ra một bộ thương tâm muốn chết vẻ mặt. Nhìn Lương Tể Siêu ở bên kia làm quái, Hạ Nhược Phi bên cạnh Lâm Sảo cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Lâm Sảo vốn là lớn phi thường thanh xuân mỹ lệ, này hé miệng nở nụ cười càng là có một loại kiểu khác phong tình. Lương Tể Siêu cũng không khỏi ngẩn ra, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Nhược Phi, vị này mỹ nữ chính là Lâm Sảo muội muội đi, quả nhiên là trời sinh quyến rũ. Lâm Sảo đi Úc Sở Chây Ly A thư mời chính là Lương Tể Siêu làm. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ Lâm Sảo tin tức tương quan, bất qua giấy chứng nhận chiếu là cơ bản không nhìn thấy gì, hôm nay lần thứ nhất gặp được thật người. Lương Tể Siêu cũng không nhịn được có một loại cảm giác kinh diễm. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo chân chính là quan hệ. Dù sao Hạ Nhược Phi là có tiền án lần trước tại Úc Châu tình cờ gặp gỡ Mò Nỉ Cả, tuy rằng Hạ Nhược Phi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng Lương Tể Siêu rõ ràng trong lòng giữa hai người bọn họ tuyệt đối có cố sự. Lần này Hạ Nhược Phi mang theo xinh đẹp như vậy, thanh xuân bức người muội muội xuất ngoại du lịch, quan hệ của hai người đúng là kết nghĩa đơn giản như vậy. Lương Tể Siêu thâm biểu hoài nghi. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết Lương Tể Siêu trong lòng cái kia chút ý nghĩ, hắn cười ha hả giới thiệu, Sảo Nhi, vị này chính là Lương Tể Siêu, Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường người phụ trách, ngươi theo ta giống như gọi hắn Lương ca là tốt rồi. Cho tới Lương Tể Siêu bên kia, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không cần phải nữa vì hắn giới thiệu Lâm Sảo. Lâm Sảo nghe vậy lập tức cười khanh khách kêu một tiếng, Lương ca tốt, chúng ta quá tới cho ngươi thêm phiền phức. Dô y Lương Tể Siêu xương đầu đều nhanh mềm, liền vội vàng nói, không phiền phức không phiền phức, như ngươi vậy đại mỹ nữ quang lâm nông trường chúng ta, chuyện này quả là rồng đến nhà tôm đây. Được rồi được rồi, đưa nở dê lam mở loa nở dùng thành ngữ. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi đem tiên cảnh nông trường so sánh bồng tất, liền không suy nghĩ một chút ta người ông chủ này cảm thụ. Sao Lương Tể Siêu cười hắc hắc gãi gãi đầu, nói rằng, Hạ lão bản, ta không có gì văn hóa ngươi là hiểu được, tắc đừng tiếp tục làm quái a, cẩn thận dự nam nhân dân cùng Tây Xuyên nhân dân đồng thời dùng tiểu từng quyền nện ngươi ngược. Hạ Nhược Phi nói đùa, đừng ở chỗ này đứng, chúng ta đi thôi. Lương Tể Siêu lập tức tiếp nhận Hạ Nhược Phi hai cái dương hành lý, nói rằng, ta tới, sao có thể để ông chủ tự mình kéo hành lý đây. Lâm Sảo nhìn Lương Tể Siêu sái bảo bộ dạng, không nhịn được lại hẽ miệng cười khẽ. Ba người vừa nói vừa cười đi ra sân bay, Lương Tể Siêu mở một chiếc mẹ xe đét xe con liền đứng ở ven đường chỗ đầu, Lương Tể Siêu thật nhanh đem hai người hành lý bỏ vào trong cốp xe. Bên này Hạ Nhược Phi cười nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ngươi ngồi ghế phụ chạy đi có thể càng tốt mà thưởng thức dọc đường phong quang. Lâm Sảo nhưng cười duyên khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay nói rằng, không, ta muốn cùng Nhược Phi ca ngồi cùng một chỗ. Lâm Sảo thân thể không e dè địa dán chặt Hạ Nhược Phi, hắn nhất thời cảm giác được một luồng khí tức thanh xuân cùng nhàn nhạt mùi thơm, trong khi dãy chết đại cánh tay đã chạm được một đoàn no đủ, mơ hồ chuyển đến mềm mại xúc cảm. Hạ Nhược Phi thân thể cứng một hồi, bất động thanh sắc ra bên ngoài nhảy một bước, kéo cửa sau xe ra cười nói nói, được được được, ngươi thích ngồi chỗ nào cũng được, lên xe đi. Lương Tể Siêu khép lại cốp sau, vừa vặn nhìn thấy vừa tình cảnh đó, ánh mắt bên trong cũng không khỏi ngậm lấy một tia ngầm hiểu ý ý cười. Lâm Sảo cười hì hì buông ra Hạ Nhược Phi cánh tay, chui vào bên trong xe. Tất cả mọi người sau khi lên xe, Lương Tể Siêu nổ máy xe rời đi Sydney Kỉnh Phật Sở Mít phi trường quốc tế. Nhược Phi, Lâm Sảo, chúng ta là trước tiên ở Sydney đi dạo hay là trực tiếp về nông trường? Lương Tể Siêu vừa lái xe một bên hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, về nông trường đi còn có hơn 160 km đường đây, ngược lại chúng ta lần này thời gian so sánh đầy đủ, nhất định sẽ chuyên môn đến Sydney du lịch tuân lệnh. Vậy chúng ta liền trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Lương Tề Siêu đánh cái huýt, chuyển động tay lái lái xe lái lên trở về tiên cảnh nông trường con đường. Rất nhanh xe liền lái rời Sydney nội thành, mở lên xa lộ. Hunter Valley khu vực là Sydney phụ cận một cái du lịch thắng địa, vì lẽ đó từ Sydney đi tới Hunter Valley xe riêng vẫn là rất nhiều, tốc độ xe trước sau không phải rất nhanh. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét Australia phong quang còn là rất đẹp. Bầu trời xanh biếc bên trong thổi qua từng đóa mây trắng, dọc theo đường đi tầm nhìn phi thường rộng rãi, đập vào mắt tất cả đều là mênh mông vô bờ màu xanh lục đồng cỏ. Vận khí tốt còn có thể nhìn thấy nhàn nhã nhún nhảy chuột túi cùng đần đần thi rồi. Dọc đường dị quốc phong quang để Lâm xảo mắt không kịp nhìn, nan lờ dê dọc theo đường đi đều thập phần hưng phấn địa lôi kéo Hạ Nhược Phi nói chuyện. Đối với lần thứ nhất xuất ngoại du lịch NaNZ tới nói, hết thể đều là như vậy mới mẻ. Từ Sydney đến Hunter Valley đại ước chừng 3 tiếng đường xe, vừa ngồi hơn 9 giờ máy bay Lâm xảo lại không hề có một chút vẻ mỏi mệt, dọc theo đường đi kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, trạng thái hết sức hưng phấn. Đến như NZ nơi thời gian 1 giờ chưa tả hữu, Lương Tể Siêu lái chạy băng băng xe trở về tiên cảnh nông trường phụ cận. Khi đi ngang qua huyết tiểu trang thời điểm, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt chuyển đầu liếc mắt nhìn. Lần trước đến Australia, cái này huyết tiểu trang cũng cho Hạ Nhược Phi để lại phi thường tốt đẹp chính là hồi ức. Hắn không chỉ hiểu rõ rất nhiều rượu vang tri thức, thưởng thức Australia phong vị mỹ thực, hơn nữa còn mua một nhóm xem lòn rượu vang. Quan trọng nhất là, hắn ở đây trước mặt đến du lịch Monica một lần nữa tình cờ gặp gỡ, hai người vẫn còn ở ma xui quỷ khiến bên trong đến rồi một đêm nước xương nhân duyên. Nhìn thấy huyết tiểu trang, Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong không tự chủ được liền hiện ra đêm đó mò nỉ cả mê người thân thể mềm mại cùng hỏa dạng nhiệt tình, trong lòng cũng không khỏi vì đó rung động. Sau khi về nước Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả vẫn là đức quáng vẫn duy trì liên hệ, bất quá hai người đều rất an ý địa không có dính đến vấn đề tình cảm. Hạ Nhược Phi chỉ biết là mò nỉ cả gần nhất đều ở đây Italia vội vàng gia tộc xí nghiệp sự tình, cụ thể tình trạng gần đây cũng không phải hiểu rất rõ. Lúc này xe mở qua huyết tiểu trang cửa, Hạ Nhược Phi 10 điểm ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ tiểu trang đại môn đóng chặt, đã không có bình thường cái kia loại du khách như dệt tuổi bận rộn cảnh tượng. Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi, Lương ca, huyết tiểu trang hôm nay làm sao không có mở cửa A? Lương Tề Siêu cũng có chút thương hại chuyển đầu nhìn một chút tiểu trang cửa lớn, sau đó mở miệng nói, La huyết ở mẹn buộc chuyện làm ăn xuất hiện một vài vấn đề, khả năng gặp phải phá sản nguy cơ. Nơi nào còn có tâm sự kinh doanh tiểu trang A? Hắn hiện tại đang khắp nơi chủ khoản hy vọng có thể vượt qua nguy cơ, ta nghe nói hắn có thể phải bán ra tiểu trang đến biến hiện. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, không thể nào này mới thời gian mấy tháng lại xảy ra như vậy sự tình, thực sự là người có sớm tối họa phúc A. Nhược Phi ca, ngươi cùng cái này tiểu trang ông chủ quen lắm sao? Lâm xào hỏi. Hạ Nhược Phi vẫn không nói gì, Lương Tể Siêu liền cười hì hì nói. Đó là đương nhiên Joey Nhược Phi lần trước đến Australia, ở West Tiểu Trang nhưng là để lại phi thường tốt đẹp chính là kỷ niệm. Đúng không Nhược Phi? Lương Tề Siêu nói xong, còn không quên ở trong xe trong kính chiếu hậu hướng Hạ Nhược Phi chớp chớp mắt. Hạ Nhược Phi đương nhiên biết người này ý tại ngôn ngoại là cái gì, bất quá hắn vẫn giả ngu không đi tiếp Lương Tề Siêu cha, mà chỉ nói, West vợ chồng lần trước nhiệt tình chiêu đãi ta, đúng rồi, sau đó ngươi đã uống xém lòn rượu vang. Chính là từ huyết tiểu trang mua. Rượu kia siêu uống ngon nha. Lâm xảo có chút tiếc rẻ nói rằng, ta còn muốn lần này tới Australia, có thể đến nơi sản xuất cố gắng nếm một chút đây. Không nghĩ tới tiểu trang lại đóng cửa, kỳ thực muốn uống rượu vẫn là có thể. Huyết vợ chồng này hai thiên đô ở tiểu trang, nghe nói có mấy nhóm khách hàng đối với tiểu trang cảm thấy hứng thú, chuẩn bị mua lại đây. Lương Tề Siêu nói rằng, hay là thôi đi, nhân ra vào lúc này cái nào có tâm tình tiếp đợi chúng ta. Hạ Nhược Phi nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng. Lương Tề Siêu nhún vai một cái nói rằng, huyết tiểu trang đi lên trước nữa không xa, chính là tiên cảnh nông trường. Làm xe lái vào tiên cảnh nông trường cửa lớn thời gian, Lâm xảo cũng không khỏi trận to hai mắt hướng về ngoài cửa xe nhìn xung quanh. Vừa vào nông trường, bằng phẳng nhựa đường con đường hai bên, đều là mênh mông vô bờ đồng cỏ. Mặc dù bây giờ Australia là mùa đông, nhưng nơi này bình quân nhiệt độ cũng ở mười mấy độ tả hữu, chỉ là sớm muộn cũng sẽ hơi có chút lạnh, hơn nữa quanh năm đồng cỏ đều là xanh. Thanh Thanh có nuôi súc vật ở gió nhẹ thổi hạ thanh thanh chập chờn, đỉnh đầu nhưng là bầu trời xanh biếc cùng trắng tinh vân đoá. Dõi mắt viễn vọng, đập vào mắt tất cả đều là mênh mông vô bờ màu xanh lục, căn bản không nhìn thấy bờ 6.000 hecta phạm vi thật sự là quá rộng rãi, huống hồ địa hình còn có chập trùng. Nhược Phi ca, ngươi này nông trường thật lớn A Lâm xảo không khỏi thở dài nói, hơn nữa phong cảnh cũng quá đẹp đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chúng ta tiên cảnh nông trường ở toàn bộ Úc Sở Chây Ly A tới nói khẳng định không tính la đại, nhưng đất đai phì nhiều nguồn nước phong phú, xác thực toán là phi thường ưu chất nông trường. Xe một đường lái qua, Hạ Nhược Phi cũng dọc theo đường đi không ngừng mà hướng về Lâm xảo giới thiệu nông trường phương tiện, bao quát thuần ngựa giống đào tạo trong trụ sở đường đua, sân huấn luyện, ngựa bơi bộ hành trì cùng với xa xa nhàn nhã ăn có cách lạp tư như chờ chút. Tất cả những thứ này đối với Lâm xảo tới nói đều là như vậy mới mẻ. Na nở dê lấy điện thoại di động ra một bên không ngừng mà chụp ảnh, vừa cười nói rằng, quá đẹp này, tùy tiện một tấm hình cũng có thể làm bản diện bích giấy. Dùng xe lướt qua một cái gò núi nhỏ phía sau, Hạ Nhược Phi liền thấy cách đó không xa bích bãi cỏ xanh trên, sắp hàng chỉnh tề từng hàng màu trắng nhà ấm lều lớn.